sau đó lấy mắt thường có thể thấy tốc độ hướng về thân thể hắn lan tràn. Không đến 5 giây, liền lan tràn đến toàn thân. Cái này quỷ hồn toàn thân hiện lên lục, hoàn toàn hóa đá vẫn không nhúc nhích. Lại qua vài giây đồng hồ, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, từ đầu nứt ra, sau đó cả người cư nhiên giống như khối băng một dạng đổ. Tứ phân ngũ liệt, té xuống đất, hóa thành hắc khí, trong khoảnh khắc hồn phi phách tán. Tinh phách vừa muốn tản ra, đã bị con này chuông đỉnh hút vào. Chuông đỉnh lăng không xoay tròn, quanh thân thanh khí bên trong, bị dính vào tầng một huyết quang, bao quát trung quỷ ở bên trong. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, cùng lúc thán phục tại cái chuông này đỉnh đáng sợ lực lượng. Nhưng nhất làm cho mọi người cảm thấy khiếp sợ và không hiểu là quỷ hồn vốn là có linh vô thể. Cái chuông này trên đỉnh thanh khí, tại nhiễm phải thân thể hắn sau đó, lại có thể nhanh chóng đưa hắn thực chất hóa, sau đó đổ, cái này là như thế nào một loại đáng sợ lực lượng. Thanh đồng chi lực, đây là thanh đồng chi lực, trung quỳ thì thào nói rằng, biểu tình cũng càng ngưng trọng thêm đứng lên, đó là cái gì, Diệp Thiếu Dương không biết, cửu đỉnh bên trong, mỗi một miệng đỉnh ẩn chứa thượng cổ lực lượng thần bí. Ta hiểu rõ thanh đồng chi lực, đế vương chi lực, sơn xuyên chi lực, đại hà chi lực, xã tắc chi lực, những thứ này đều là cửu đỉnh ẩn chứa lực lượng, rất khó bị người khống chế. Không nghĩ tới tinh nguyệt nô cư nhiên tu luyện đến một bước này. Trung đại sĩ là có kiến giải. Một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng tại trong sương mù dày đặc truyền đến, tiếp lấy một bóng người từ trong bóng tối chậm rãi đi tới. Một thân hồng y, đầu đội pháp quan, chính là tinh nguyệt nô. Nàng chậm rãi đi tới trước bậc thang phương, giơ lên một tay, cao hơn nàng ra gấp 2-3 lần đại đỉnh chậm rãi rơi vào nàng lòng bàn tay. Bị nàng nhẹ nhàng nắm chắc. Cái này cửu đỉnh có một cổ lực lượng, hợp cùng một chỗ, chính là hiên viên chi lực. Trong tam giới có thể trưởng khống giả, chỉ có sư phụ ta đại đế lão nhân gia ông ta. Lừa hắn yêu ái, ban thưởng một ngụm thanh châu đỉnh, ta cũng là mượn cửu tinh điệp khí trận ánh sáng, tụ tập thiên hạ nguyện lực, mới có thể thao túng. Tinh nguyệt nô ánh mắt tại trên mặt mọi người đảo qua. Tại Diệp Thiếu Dương, Lâm Tam Sinh, Trung Quỳ còn có cửu diện miêu trên mặt đều ngừng lưu một chút. Khóe miệng nổi lên lau một cái ý vị sâu xa nụ cười. Chóc quỷ liên minh, âm ti, thái âm sơn, hôm nay thật là chính tà liên động a. A hát, còn ngươi nữa, không giới Lâm Nguyên Soái, các ngươi có thể tìm tới nơi này, nhờ có ngươi đi. Ngươi thật là thiên cổ kỳ tài, lấy ngươi khả năng, vì sao phải đành phải Diệp Thiếu Dương môn hả? Ngươi ít nói nhảm. Diệp Thiếu Dương nhường tiểu mã bà côn bằng để xuống, ném mộng trước mặt mình, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, chịu lấy côn bằng mi tâm, hướng tinh nguyệt nô nói rằng, đây là ngươi đại đệ tử, ngươi có muốn hay không hắn, ta hiện tại liền một kiếm đâm chết hắn. Tinh Nguyệt Nô xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói, ngươi muốn cái gì, nhà của ta tứ bảo. Há, hòa thượng kia, Tinh Nguyệt Nô cười quỷ dị cười, tay áo vung lên, vỗ một cái tay, từ phía sau hắn trong sương mù dày đặc đi ra tới một cái bóng người. Đầu trọc, người mặc một bộ lau nhà áo cà sa, chắp tay trước ngực, trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Tứ bảo. Tiểu mã cùng Ngô Gia Vĩ đám người ngay lập tức sẽ muốn xông tới. Bị Lâm Tam Sinh từ phía trước ngăn lại, hướng Tứ Bảo nhìn sang, không ngừng gọi hắn tên. Tứ Bảo xem đoàn người liếc mắt, tuyên tiếng niệm Phật, lạnh lùng nói rằng, các ngươi không nên tới nơi đây. Cái gì? Không đợi đoàn người hoãn qua thần lai. Tứ Bảo nói tiếp, bây giờ, ta đã quy y Hiên Viên Sơn. Đặt bàn cổ tăng môn hạ, cảm ngộ Tây Thiên Đại Đạo, mới biết bọn ngươi chuyện làm. thực sự nghịch thiên, hôm nay tới đây, cũng nên các ngươi mệnh có kiếp nạn này, đừng trách hòa thượng ta không niệm tình xưa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,